Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, gia tộc. Ngày kế tiếp, Xuyên phủ Trọng Đô, cảnh vụ tổng cục đại sảnh văn phòng bên trong, lão Miêu nơi nới lỏng cổ áo, hướng về phía Phó Tiểu Hào hỏi, trên núi bên kia bắt bao nhiêu người, đuổi bắt đội một tại vô nhân khu trong bắt đến 5 cái. Nhưng không có một cái là sống khẩu. Phó Tiểu Hào lập tức trở về nói. Ta để Trọng Đô cảnh thự bên kia. Một lần nữa tổ chức bắt đơn vị. Còn tại hướng vô nhân khu chỗ sâu lục soát. Làm sao một người sống cũng không có chứ? Lão Miêu nhíu lông mày quát hỏi. Là ai để bổ đội bắt đánh như thế hung ác? Chúng ta lại bớt tin hơi thở. Lão tử cần còn sống đạo tặc. Không phải chúng ta bên này đánh hung ác. Là đạo tặc phát hiện chạy không ra được, liền sẽ lựa chọn tự sát. Phó Tiểu Hào nhẹ giọng giải thích nói. Có nào không muốn chết, cũng bị có thể chạy đồng bạn đánh chết. Ngoặc kép, lão Miêu nghe tiếng không nói gì. Đối thủ lần này, không phải trên mặt đất lão lôi tử. Phó Tiểu Hào suy tư một chút nói ra. Chỉ có đại khu có thể nuôi dưỡng được dạng này người. Mà lại chúng ta phán đoán, bắt được cái này 5 cái chết. Phải cùng tiếp Kirin Khan không phải một nhóm người. Bọn hắn tách ra, nhóm người này chủ yếu phụ trách yểm hộ, là người chậm tiến trận. Lão Miêu chậm rãi đứng dậy, thông chi bên kia tiếp tục lục soát. Vâng, Phó Tiểu Hào gật đầu. Dương Phong Lực người trong nhà đã tìm được chưa? Lão Miêu lại hỏi, Dương Phong Lực ra trong liền một cái lão mụ. Hắn đã bị chúng ta gọi tới. Phó Tiểu Hào gật đầu. Nàng đang tra hỏi thất đâu? Nguyễn gia người đến sao? Không có. Phó Tiểu Hào lắc đầu. Đi, đi xem một chút. Hai người nói xong, cất bước cùng nhau rời đi văn phòng. Đi lầu dưới thẩm vấn khu vực. Hướng phòng thẩm vấn bên kia thời điểm ra đi. Phó Tiểu Hào theo lão Miêu giới thiệu một chút Dương Phong Lực bối cảnh. Cái này Dương Phong Lực phụ thân. Là Nguyễn Minh mẹ nhà hắn biểu đệ. Đứng tại Nguyễn gia trên lập trường, tầng này quan hệ thân thích cũng không tính quá gần, nhưng cũng không tính quá xa. Dương gia cùng Nguyễn gia thân thuộc quan hệ cường thịnh nhất thời kỳ, là tại Nguyễn Minh mẹ hắn đời này. Khi đó chính gặp phải kỷ nguyên năm sau, tam đại khu khắp nơi trùng kiến thời đại. Nguyễn gia ỷ vào người đông thế mạnh, lại tại kỷ nguyên năm trước liền có tích lũy. Vì lẽ đó thừa thế xông lên. Bắt đầu ở cái kia hỗn loạn lại hắc ám niên đại. Tiến vào các loại ở khu quy hoạch sản nghiệp. Tụ lại tiền tài cùng địa bàn. Mà Nguyễn Minh mẹ nhà hắn biểu đệ. Cũng chính là Dương Phong Lực phụ thân. Cũng bởi vì tầng này thân thuộc quan hệ. Thuận lý thành trương đi theo Nguyễn gia nhất khối tranh đấu giành thiên hạ. Đồng thời làm Nguyễn Minh cha hắn chấp mã. Cái này chấp mã cũng không phải là cái cụ thể chức quan. Chỉ là trên mặt đất tiếng lóng mà thôi. Đại khái thân phận giống như là quân sự người đứng đầu thiếp thân phó quan. Liền theo sát mãnh cùng tiểu tăng không sai biệt lắm. Nguyễn gia tại tân kỷ nguyên 16. 7 năm tả hữu. Cùng tới gần sinh hoạt thôn bắt đầu đoạt xung quanh con đường vận chuyển quyền. Bởi vì đất thục nhiều dãy núi. Ai nắm giữ thưa thất quốc lộ. Ai chẳng khác nào nắm giữ tiền. Cho nên lúc đó Nguyễn gia cùng bên cạnh đại gia tộc, thế gia vọng tộc tông tộc thôn cũng làm không ít cầm. Mà Dương Phong Lực phụ thân, chính là vào lúc này thay Nguyễn Minh cha hắn ngăn cản hai phát. Không chỉ bỏ mình, đối với Nguyễn Minh cha hắn đến nói, nàng dâu biểu đệ cái tầng quan hệ này vốn là không tính đặc biệt xa. Lại thêm hắn cùng lão Dương cả ngày sinh hoạt tại nhất khối. Tình cảm cũng rất thâm hậu. Vì lẽ đó lão Dương không có sao. Hắn đối vị lão huynh này đệ quả phụ cũng là rất chiếu cố. Chẳng những cho lão Dương nàng dâu một chút tiền, còn chuẩn bị đưa Dương Phong Lực đi đọc sách. Nhưng thân thuộc ở giữa lẫn nhau lập bang, nó đều là có cái độ. Không có người sẽ thả lấy cuộc sống của mình bất quá. Toàn tâm toàn ý đi giúp lấy thân thích sinh hoạt. Lão Dương thời điểm chết, Dương Phong Lực mẹ hắn còn không có lão. Người ta hơn 30 tuổi thiếu phụ, không có khả năng thủ tiết cả một đời. Tóm lại là muốn đang tìm một cái. Tiếp tục sinh hoạt a. Vì lẽ đó, Dương Phong Lực mẹ hắn rất nhanh liền tái hôn. Mà Dương Phong Lực cũng liền nàng cái này một cái thân thuộc. Tự nhiên mà vậy liền theo mẫu thân nhất khối qua. Dương Phong Lực thoáng lớn lên một điểm về sau. Nguyễn Gia an bài cho hắn rất nhiều chuyện làm. Nhưng con hàng này đều làm nhỏ vụn. Buôn bán, mua bán bồi thường tiền. Cho hắn tại đảo lợi an bài cái việc làm. Hắn cả ngày ăn uống cá cược chơi gái. Chẳng những không chú ý còn tổng trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đưa đi đại trong vùng đi học. Không có hai ngày liền vụng trộm chạy về đến. Theo hồ bằng cẩu hữu pha trộn. Cứ như vậy, Nguyễn Gia tựa như là dùng một hàng đường sắt cao tốc lôi kéo Dương Phong Lực. Nhưng cũng kéo không nhúc nhích. Người này muốn mình không lên sức lực. Cái kia có cái gì thân thích cũng uổng phí. Vì lẽ đó về sau Nguyễn Gia lão gia tử cũng liền lười nhác quản hắn. Nhưng Dương Phong Lực cùng mẹ hắn. Luôn cảm thấy Nguyễn Gia thiếu bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy nếu không có Nguyễn Minh cha hắn, lão Dương sẽ không phải chết. Vì lẽ đó thường thường tổng đến vay tiền. Mà Nguyễn Minh mẹ hắn cơ hồ không có cự tuyệt qua. Mấy năm gần đây, Dương Phong Lực mẹ hắn niên kỷ cũng không nhỏ. Hơn 50, có chút bắt đầu nhớ thương con trai. Vì lẽ đó lại cầu Nguyễn Gia quan hệ. Tại hệ thống cảnh vụ cho hắn làm cái việc phải làm. Xuyên phủ trước mắt chân chính phát triển thời gian, cũng liền 4-5 năm. Tất cả chính sách quan trọng vụ hệ thống mặc dù đã thành lập, nhưng vẫn là lỗ thủng rất nhiều. Theo đại khu bên kia không so được, tỉ như hệ thống cảnh vụ bên này. Lão Miêu bọn người theo Tùng Giang ra mang đoàn đội, khẳng định không đủ quản lý toàn bộ xuyên phủ. Các nơi khu muốn phút trị, cũng chỉ có thể theo địa phương thượng nhận người bổ sung cảnh lực. Mà địa phương phía trên chiếm cứ đều là ai đây? Rất hiển nhiên, đó chính là các đại gia tộc A. Vì lẽ đó, đem Dương Phong Lực an bài đến trong hệ thống cảnh vụ. Đó chính là Nguyễn Gia chuyện một câu nói. Trung tầng dưới nhân viên cảnh sát tuyển nhận. Quá trình là phi thường bình thường. Tại cảnh vụ tổng cục làm cảnh vụ trong học viện. Học tập 3 tháng đến nửa năm. Hiểu một chút pháp luật. Hiểu một chút cảnh dụng tri thức. Liền có thể ra nhậm chức cùng treo ngậm. Loại này xét duyệt quá trình khẳng định là không khỏe mạnh. Nhưng đối xuyên phủ đến nói nhưng không có biện pháp. Nơi này hoang vắng, muốn nhanh chóng quản lý. Vậy liền cần người. Vì lẽ đó nhân viên tố chất cao thấp không đều. Cũng là tạm thời không cách nào giải quyết khốn cảnh. Mà loại này khốn cảnh đối với một cái tân sinh chính đảng hoặc thế lực đến nói. Đều là không thể tránh né. Từ xưa như thế, vì lẽ đó cầm ai muốn cầm xuyên phủ cảnh vụ lực lượng. Đi cùng đại khu so sánh, cái kia thuần túy là não tàn. Dương Phong Lực cứ như vậy bị Nguyễn Gia báo cho cảnh vụ tốc thành ban bên kia. Sau đó lại tại Nguyễn Gia quan hệ bảo vệ dưới. Gia liền trực tiếp tại Thiên Môn Ngục Giam nhậm chức. Hơn nữa còn là cái mập chức. Chủ yếu hậu cần chọn mua. Cũng bởi vì cái này chức vụ tiện lợi. Hắn có thể tự do xuất nhập giam giữ trọng phạm lầu chính, cùng lầu ký túc xá, đồng thời có thể tiếp xúc đến lầu chính nhà kho. Xuyên phủ hiện tại chính trị sinh thái là tương đối dị dạng. Nó đỉnh cấp cấp lãnh đạo tuyệt đối tinh anh hóa. Tần Vũ bên người rất nhiều lão nhân, kia cũng là từ không tới có. Một đường đánh ra tới địa vị, năng lực cá nhân đều phi thường ưu tú. Nhưng trung tầng dưới lại là vô năng lại dành chỗ người khá nhiều. Gia tộc thế lực thẩm thấu cũng so với là nghiêm trọng. Dùng gia tộc có thể nhanh chóng quản lý to như vậy một cái xuyên phủ. Nhưng tương tự cũng phải bị gia tộc các loại quan hệ bám váy sở mệt mỏi. Đây là ai đều không thể tránh khỏi sự tình. Lão Miêu đi thẩm vấn Dương Phong Lực mẫu thân thời điểm. Nguyễn Gia lão gia tử ngồi tại nhà mình trong phòng khách. Than thở một tiếng nói ra, chuyện này ta không quản được, Tiểu Minh càng không quản được, đều chớ xen mồm, chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.